Chương 174, lấy rượu lẫn nhau đổi Khương Ly thần sắc lạnh bướt, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần yêu dị, mắt nhìn phía trước, hai đầu lông mày có một loại khó tả tôn quý. Hôm nay, đã là thời hạn một tháng cuối cùng một ngày. Một tháng phía trước, nàng chủ động hướng gầy còm lão đầu thỉnh giáo, QNZ làm hắn một tháng này đồ đệ, không tiếp tục bị ngụy tịch mang về cái kia mộ thất bên trong, mà là một mực đi theo gầy còm lão đầu học tập kinh thiên một thức. Bắt đầu đi. Gầy còm lão đầu đối Khương Ly âm thanh trầm thấp nói một câu. Khương Ly dạo bước hướng về phía trước, dần dần đi đến trống trải chỗ. Phút chốc, trên người nàng khí tức biến đổi, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ trên người nàng lan tràn ra, hồn lực tựa như thiêu đốt, không ngừng tăng lên khí thế của nàng. Nơi xa, gầy còm lão đầu và Ngụy Tịch đứng sóng vai. Nhìn qua cao ngất kia bóng dáng, Ngụy Tịch cười nhạo một tiếng. Ngươi cảm thấy nàng thật sự có thể học được gầy còm lão đầu lường hắn một cái, ngươi học không được, không có nghĩa là Khương Ly nha đầu học không được. Lúc trước, Ngụy Tịch mới vừa vào phong ma chi địa, cùng hắn làm hàng xóm, từ tuế nguyệt bên trong, hắn đã từng dạy qua Ngụy Tịch một chiêu này. Nhưng là, vô luận như thế nào, Ngụy Tịch đối một chiêu này cảm ngộ, còn là chênh lệch chút, từ đầu đến cuối không có học được. Nghe được gầy còm lão đầu giọng nói bên trong xem thường. Ngụy Tịch thản nhiên nói, kinh thiên một thức, cần dùng hóa thân thành kiếm quyết đoán, cần có thế cảm ngộ thiên địa ý chí, còn muốn có bi quá hóa liều dũng khí. Trừ cái đó ra, đối với kiếm đại biểu không sần lòng, phong mang tất hiện cảm ngộ, còn muốn mười phần thời khác. Mò chuẩn thiên địa mạch lạc, một kích mà phát. Đủ loại điều kiện, thiếu một thứ cũng không được, ngươi học thành cũng là bởi vì ngươi cơ duyên xảo hợp, trên đời không có khả năng có người gặp lại một chiêu này. Nói xong, Ngụy Tịch chậm rãi lắc đầu. Gầy còm lão đầu cảm thán, đúng vậy a, một chiêu này đích xác rất khó học. Nếu không phải lúc ấy ta sắp chết, tại trong tuyệt cảnh phản kích cầu sinh, chỉ sợ cũng không lĩnh ngộ được tầng kia kinh thiên hàng nghĩa. Bất quá, ta đối Khương Ly nha đầu có lòng tin. A, Ngụy Tịch cho hắn một cái cười lạnh. Lại nhìn đi. Gầy còm lão đầu cũng lười cùng Ngụy Tịch tranh nhất thời dài ngắn, hắn đem ánh mắt, nhìn về phía Khương Ly vị trí. Quanh người nàng, đã hiển thị rõ phong mang. Sắc bén khí, bắt đầu khuếch tán. Phút chốc, một hồi cuồng phong nổi lên, loại kia lăng lệ làm cho Ngụy Tịch biến sắc, mà gầy còm lao đầu trong mắt nhưng nổi lên vẻ kích động. Thiên địa biến sắc lăng lệ sắc bén khí tức, vụt lên từ mặt đất, phóng hướng chân trời, có thể dùng phong ma chi địa bầu trời phong vân biến sắc, một cái vòng xoáy, xuất hiện tại Khương Ly trên đỉnh đầu. Không những như thế, trên mặt đất lá rụng cắt đá bị cuốn lên. Đồng dạng hình thành vòng xoáy, cùng bầu trời bên trong gió lốc vòng xoáy nối liền thành một thể. Chanh chanh chanh kim loại ma sát thanh âm chói tai, thình lình xuất hiện, không gian bên trong nổi lên gió, đều lộ ra sắc bén. Xong rồi gầy còm lão đầu hết sức vui mừng, kích động mà lung lay Ngụy Tịch cánh tay. Ngụy Tịch khiếp sợ nhìn xem cái kia trong cuồng phong xinh đẹp bóng lưng, khó có thể tin thì thầm, làm sao có thể ầm ầm một kích mà ra, kinh thiên động địa. Bốn phía lăng lệ khí không ngừng hướng bốn phía khuyết tán mà đi, thậm chí đem mãi mãi xa không lùi hung lệ nồng vụ, đều bước lui một thước. Thành công Khương Ly mở hai mắt ra, con người sáng ngời bên trong bắn ra ánh sáng lóa mắt tiếng hò reo khen ngợi. Thành công ta cuối cùng giải ra tâm kết, cuối cùng có người có thể trong vòng một tháng, học được kinh thiên một thức. Gầy còm lao đầu kích động vạn phần, trong mắt thế mà xuất hiện nước mắt. Ngụy Tịch ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cả ý gì. Bởi vì Khương Ly mà lên khiếp sợ, giờ phút này lại bởi vì lao đầu rời đi mà tách ra. Chấp niệm bị phá, tự nhiên là không biết lại bị khốn ở cái này phong ma chi địa. Khương Ly xoay người lại, vừa hay nhìn thấy gầy còm lao đầu mỉm cười nhắm mắt, bóng dáng hư ảo tản đi hình ảnh. Chúc mừng! Ngụy Tịch đi tới, đối Khương Ly no y tiền bối sẽ đi chỗ nào. Khương Ly thu lại tiêu ý, trầm giọng hỏi. Ngụy Tịch lắc đầu, không biết. Có lẽ là tiêu tán ở giữa thiên địa, cắt bụi trở về với cắt bụi, lại có lẽ là đầu thai chuyển thế. Dù sao, không quản đi đâu, đều không cần lại khốn tại nơi đây. Khương Ly không nói gì, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phong ma chi địa bên trong liên miên bất tận nhan sắc. Trong một tháng, theo gầy còm lao đầu cái kia học xong kinh thiên một thức, Khương Ly tựa hồ nếm đến bị khốn ở phong ma chi địa ngon ngọt. Một ngày này, nàng kết thúc tu luyện về sau, mang theo một bình ngọc lộ nhưỡng, đi tới Ngụy Tịch trước mặt. Từ lần trước về sau, Ngụy Tịch tựa hồ QNZ lại không hạn chế hành động của nàng. dù sao, không có Ngụy Tịch dẫn đường, nàng cũng chỉ có thế lại hắn cái này phần mộ không gian bên trong lắc lư. Dần dần, Khương Ly QNZ minh bạch, vì sao những cái kia 10 phần tinh diệu cơ quan thú, rất dễ dàng đánh tan. Nguyên lai, những cơ quan kia thú, chỉ là Ngụy Tịch nhảm chán thơ ý điếm, tùy ý lấy ra tàn thứ phẩm. Khương Ly có lòng muốn theo Ngụy Tịch học khôi lỗi chi thuật, nhưng là, mỗi lần đề cập, Ngụy Tịch đều là một bộ khinh thường khuôn mặt. Ngươi muốn làm gì Ngụy Tịch ánh mắt, theo đặt ở trước mặt mình bầu rượu bên trên rời. Làm cái giao dịch. Khương Ly nói thẳng. Ngụy Tịch nhíu mày, trắng đoán xinh đẹp gương mặt bên trên, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Rất lâu, hắn mới có nhiều hào hứng mà nói một chút. Một bầu rượu, đổi lấy ngươi mang ta đi vọt cửa một lần. Khương Ly ánh mắt bên trong, hiện ra sáng rực hào quang. Thông qua gầy còm lão đầu và Ngụy Tịch, nàng phát hiện, ở chỗ này ác linh, đều có chính mình thành thạo một nghề. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng thư A Cơ nhiều học một chút bản lĩnh. Ngụy Tịch ánh mắt lóe lên, liền nhìn ra Khương Ly suy nghĩ. Hắn cụp mắt, nhìn về phía Khương Ly với tư cách trao đổi rượu, một cái thao qua, bật cười một tiếng, khẩu vị cũng không nhỏ. Nói như vậy, ngươi đồng ý ở chung lâu như vậy, Khương Ly đã sớm quen thuộc Ngụy Tịch cái này nói chuyện thái độ. Ngụy Tịch ngửa đầu uống một hớp rượu, thôi được, nhìn xem ngươi bị đám người kia chơi đùa gần chết, cũng là một mực không tệ đồ nhắm. Vậy liền nhanh chút hành động đi. Khương Ly thúc giục một tiếng. Ngụy Tịch ngước mắt quét nàng một cái, trêu chọc một câu, ngươi ngược lại là rất gấp há đúng vậy à, vội vã mau đem cùng ngươi giao hảo ác linh đều đưa đi, cứ như vậy, ngươi cũng có thể sớm ngày thực hiện cô độc cả đời nguyện vọng. Khương Ly cười híp mắt nói, vừa đứng lên Ngụy Tịch, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã cho ăn thỉ. Hắn đứng vững thân thể, quay đầu nhìn về phía Khương Ly, ác độc Khương Ly câu môi cười nói, cái gì ác độc rõ ràng liền là chính ngươi đem chính mình làm một bộ cô lãnh, người sống chớ tiến vào bộ dạng. Ngụy Tịch không phản bác được nhìn xem nàng. Khương Ly nhưng tiếp tục nói, ngươi một chiêu này quá hạ, hiện tại nữ hài tử, đều ưa thích quan tâm ấm nam, ngươi tiếp tục như vậy, thật sẽ tuổi già cô đơn cả đời. Ngụy Tịch tốt. Một bầu rượu, đổi một lần học tập cơ hội, cuộc mua bán này thực sự là quá có lời. Lúc này, Khương Ly hận không thể tại phong ma chi địa lại chờ liền một chút, nhưng lại không biết, ở bên ngoài, còn có một đám lớn người, đều đang đợi phong ma chi địa lần nữa mở ra thời gian, nhanh tiến đến, muốn biết, an nguy của nàng làm sao.